Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, khế ước kim cương cấp quang minh sứ giả. Phải biết, Niết Bàn trọng sinh là thần thú Phượng Hoàng Thiên Phú. Loại sinh linh này mỗi khi sắp chết thời điểm, liền sẽ dục hỏa trọng sinh, Niết Bàn, thu hồi được tân sinh. Rất đáng sợ một loại thiên phú, cũng có thể xưng là nắm giữ cái thiên phú này người, giống như là nhiều một cái mạng. Không chỉ là sủng thú thu hoạch được, thì liền khế thú sư bản thân cũng có thể nắm giữ Niết Bàn trọng sinh năng lực, nhưng chỉ có thể bị giết về sau, hoặc là sắp chết sau khi mới có thể bị động thi triển đi ra. Tần Thư không có lập tức lựa chọn dung hợp Bát Túc Ma Đao, bởi vì hiện tại tự thân còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Những thứ này quang minh sinh linh nói, còn có mạnh hơn sinh linh chạy đến, coi như hiện tại chạy, tất nhiên cũng phải bị đuổi kịp, chẳng bằng chờ đợi đối phương đến, tiến hành đàm phán. Hiện tại hắn đã không có đường lui. Truyền tống trận pháp lần thứ hai mở ra, cần thần tinh, nếu không căn bản mở không ra, lại thêm chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể bắt chút bản địa giống loài nữ nhi, uy hiếp sắp đến lão quái vật. Dù sao loại chuyện này, hắn lớn nhất kinh nghiệm. Một bên khác, thiếu nữ Hy Tuyết còn đang giãy giụa, kiên trì cực kỳ là khó khăn. Nàng bên ngoài thân quang huy lúc sáng lúc tối, nhìn đến đông đảo quang minh tộc sinh linh, thay nàng cảm thấy lo lắng. Mọi người yên tâm đi, Hy Tuyết sứ giả tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý. Nhớ qua giờ phút này xuất hiện một đạo chế tài quang huy, tàn dã người này, ta thế nhưng là tại quang minh mặt kính truyền bá giữa đài, chú ý Hy Tuyết sứ giả mấy năm, hy vọng nàng có thể chịu nổi. Mấy tên quang minh sinh linh nói, khẩn trương chú ý Hy Tuyết tình huống. Ta sẽ không khuất phục. Ta như thế nào khuất phục? Thanh âm bén nhọn truyền khắp thiên địa, làm cho tất cả mọi người kích động cùng khẩn trương. Phía bên kia, thiếu nữ Hy Tuyết thời gian dần trôi qua, đang kêu hết câu nói này về sau, đình chỉ giãy giụa, bao phủ tại thánh khiết quang huy bên trong, vô cùng mỹ lệ cùng lóa mắt. Quang minh vì nàng tịnh hóa một thân bụi mù, không nhuốm bụi trần trắng như tuyết váy tung bay, hai cái đôi chân dài phóng ra, cước bộ siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ mỗi bước ra một bước đều phải thừa nhận thống khổ đồng dạng. Trên mặt nàng có nước mắt chảy chảy, khuôn mặt vô cùng phức tạp. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị bẩn thỉu nhân loại khế ước. Cái này khiến nàng khó có thể tiếp nhận, càng là cảm nhận được trong đầu đến từ đối phương tâm tình, giống như là chui vào ô uế, hận không thể lập tức thanh trừ hết. Tới một đạo mang theo mệnh lệnh tâm tình, để thiếu nữ Hy Tuyết cắn răng, bờ môi đều cắn ra cam điểm màu đỏ, thân thể không bị khống chế đi tới. Nàng rất muốn gọi, thế nhưng là nơi này còn có nhiều như vậy đồng bạn nhìn chăm chú lên, thật sự là không có cái kia mặt mũi đi làm như vậy. Đi đến tên nhân loại này phụ cận, Hy Tuyết không động, thân thể đang run rẩy kháng cự. Tần Thư cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên khế ước thành công, nhưng là đối phương giãy giụa cực kỳ là mãnh liệt. Mặc dù nói không có phản bội khả năng, nhưng là hắn vẫn là ưa thích nhu thuận một điểm. Đối chủ nhân hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, nói gì nghe nấy cái chủng loại kia. Bất quá đã khế ước, vậy cũng chỉ có thể thu. Rất không tệ, hiện đang hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Hắn cười hỏi, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ Hy Tuyết không che giấu chút nào nói, mắt muốn phun lửa, bi phẫn nước mắt hai hàng, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nam tính gặp đều đau lòng hơn. Ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Nàng đưa tay, lòng bàn tay quang huy bạo phát, liền muốn một chưởng vỗ hướng trắng noãn cái trán. Dừng tay, Tần Thư một đạo mệnh lệnh. để cho nàng tay dừng lại, rốt cuộc đập không nổi nữa. Không có mệnh lệnh của ta, không cho ngươi chết. Thiếu nữ Hy Tuyết trợn mắt nhìn, chưa bao giờ tức giận như thế qua. Một khỏa sáng long lanh chi tâm xuất hiện vết nứt, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Phụ thân đại nhân, nàng ngẩng đầu, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nâng lên trán, xa xa nhìn hướng chân trời. Hy Quang Thiên Sứ hàng lâm, quá tốt rồi, rốt cuộc đã đến, còn mời Thiên Sứ đại nhân mời phán quyết người này. Hạ đẳng giống loài, bây giờ nhìn ngươi còn phách lối được lên sao? Bị bắt, quang minh sinh linh lộ ra nét mừng, từng cái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỗ đó có một vầng mặt trời chói lóa ngay tại cấp tốc tiếp cận, giống như một viên sao băng, tốc độ quá nhanh, nguyên bản còn rất xa xôi, có thể mấy cái trong chớp mắt liền tới gần. Một tôn bao phủ quang minh thần sáng chói sinh linh, như là một vầng mặt trời chói chang, tản mát ra nồng đậm đến làm cho người muốn mở mắt không ra. Quang minh khí tức, thấy không rõ lắm hình dạng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi dài đến mười mấy mét. Sau lưng quang dực tản mát ra rực sáng quang mang, quang dực có thể thấy rõ ràng, phía trên mỗi một cây từ quang tạo thành lông vũ giống như thật sự bình thường. Trong suốt sáng long lanh, trắng tuyền hoàn mỹ, là thời gian tinh khiết nhất chi vật, cái kia là thiên sứ chi vũ. Quang huy bên trong, một ánh mắt sáng như tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thư, tràn đầy thanh âm uy nghiêm, truyền ra, bẩn thỉu ma vật, ta lệnh cho ngươi quỳ xuống, tiếp nhận ta phán quyết. Thanh âm mang theo một loại ma lực, khiến người ta không tự chủ được muốn chiếu vào đi làm. Đầy não ác ý cùng cảm xúc tiêu cực, cũng bởi vậy bị đè xuống. Tần Thư đột nhiên cảm giác được, tại sao mình muốn làm thế nào? Như thế cách làm, cùng ác nhân không khác, liền nên quỳ đi xuống, tiếp nhận phán quyết. Phụ thân đại nhân, thiếu nữ Hy Tuyết rơi lệ, trong suốt như kim cương nước mắt, theo khuôn mặt tuột xuống, cao nhã khí độ không lại. Giống như rơi xuống nhân gian đều tiên tử, loại kia tiên khí cũng bị mất. Thế mà, một bàn tay lớn, cầm nàng trắng nõn thon dài cái cổ, tiến lên nữa một bước, tính cả nàng, bao quát tất cả mọi người, đều giết. Tần Thư định thần lại, híp mắt nói ra, sau cùng còn bổ sung một câu, ta thật nói được thì làm được, làm càn, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Trên bầu trời lơ lửng tồn tại, hai mắt nổ bắn ra lóa mắt cường quang, khí tức tại thời khắc này, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Sử thi cấp, nó nữ nhi băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể bị ô uế sinh linh đụng vào, quả thực thì là một loại làm nhục, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ha ha ha, Tần Thư chỉ là cười lạnh, không tiếp tục nói, móng tay hơi dùng lực một chút. Thiếu nữ Hy Tuyết cái kia vô cùng mịn màng tinh tế tỉ mỉ da thịt, xuất hiện một đạo vết máu. Ngươi dám? Hy Quang Thiên Sứ cả giận nói, liền muốn giết tới, nhưng là rất nhanh dừng lại. Không dám lên trước, con gái nàng lộ ra vẻ thống khổ. Tựa hồ chỉ cần mình tiến lên nữa, thật liền sẽ giống như chết. Đó là hắn duy nhất hài tử, không cho có ngoài ý muốn. Lùi ngàn mét xa, nếu không giết nàng, Tần Thư nói, biểu lộ không giống nói đùa. Hy Quang Thiên Sứ bất động, mắt thần theo dõi hắn, sau cùng nhíu mày, nhìn người nọ tay cầm dùng lực mấy phần, thân hình thoát một cái, thối lui đến ngàn mét xa, ngươi muốn như thế nào? Hắn hỏi, Tần Thư nói, cho một khỏa thần tinh, liền thả nàng. Hy Quang Thiên Sứ, thần tinh là cái gì? Không có, vậy liền cho kim cương yêu hạch, 100 viên. Không có, yêu hạch chính là không sạch chi vật, đừng nói 100, một khỏa đều không. Tần Thư không nói, bởi vì hắn nhìn đến bầu trời phương xa bên trong, lại có mấy đạo quang ảnh tới gần. Đó là hai cái bạch kim cấp quang minh sinh linh. Tới gần về sau, không nói gì thêm, lấy ra một mặt bao quát có vài thước mặt kính. Đối với nơi này, không biết đang làm cái gì. Hy quang thiên sứ thấy cảnh này, chỉ là nhíu mày, không có đi ngăn cản. Tin tức mới nhất, hy quang thiên sứ chi nữ hy tuyết sứ giả, bị một cái đến từ ma vực sinh linh bắt được. Tình huống gấp vô cùng gấp. Một tên xinh đẹp nữ tính quang minh sinh linh cấp tốc mở miệng. Đem nơi này phát sinh hết thảy. Thông qua mặt này quang kính con. Hiện ra tại vô số quang minh sinh linh trong mắt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.